Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện The Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên tộc Chi Vương tập 92. Giới thiệu sơ qua nội dung tập trước thì nội dung tập trước đơn giản là chia cắt lợi ích sau khi tấn công thành công Tần Quốc. Rồi sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của bộ truyện. Tây Môn sư muội nói đúng, chúng ta là đồng môn nên lui tới nhiều hơn mới phải. Vương Minh Nhân cười gật đầu. Hắn học từ Tử Hoa rất nhiều thứ, đặc biệt là đối nhân xử thế, có bài độc đáo của hắn. Tài lự pháp địa, lự không chỉ là đạo lự, cũng có thể là người thân bạn bè, kết giao thêm mấy người bạn. Chỉ cần có một người bạn có thể giúp mình, liền hưởng thụ vô cùng. Đây là sự dạy bảo của Từ Tử Hoa đối với Vương Minh Nhân. Một đợt tiếng kêu dồn dập từ trong lòng Vương Minh Nhân truyền đến. Hắn lấy ra tấm đưa tin, đánh vào một đạo pháp quyết. Tiếng của một nam tử chợt vang lên. Vương Sư Điệt, người đang làm gì đây? Bẩm Mạnh sư thúc, đệ tử đang ở phủ Tây Môn sư muội làm khách, sư phụ có gì phân phó? Vương Minh Nhân nhận ra đây là tiếng của Mạnh Thiên Chính. Đợi lát nữa đến chỗ ở của lão phu một chuyến, có chút việc nói với người. Vâng, Mạnh sư thúc. Vương Minh Nhân thu hồi tấm đưa tin, phát hiện mọi người đều dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn hắn. Phân đà Bắc Cương, tu sĩ kết đan họ Mạnh chỉ có một mình Mạnh Thiên Chính. Mạnh Thiên Chính là đứng đầu Thái Nhất Ngũ Kiệt, có tỷ lệ rất lớn tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Xem ra Vương Minh Nhân rất được Mạnh Thiên Chính coi trọng, tiền đồ vô lượng. Vương Sư Huynh, Mạnh Sư Thúc đã có việc tìm Huynh. Huynh đi trước đi, đừng để Mạnh Sư Thúc đợi lâu. Chúng ta lần sau lại tụ tập. Tây Môn Phượng ngọt ngào cười, biết điều nói. Vậy vì Huynh đi trước một bước, thật ngại quá. Lần sau ta mời lại mọi người. Vương Minh Nhân ôm quyền nói với mọi người, kính một ly trà, xoay người rời khỏi. Mạnh sư thúc cùng Vương sư huynh quan hệ rất không tệ. Xem ra Vương sư huynh tiến vào kết đan kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Tây Môn Phượng đảo đôi mắt sáng cười nói, hắn chỉ là trúc cơ tầng 7, ta đã là trúc cơ tầng 8. Ta khẳng định có thể tiến vào kết đan kỳ sớm hơn hắn. Lý Đức Khánh tràn đầy tự tin nói, nếu không phải là Kim Diệm Tông đột nhiên nhập vào Thái Nhất Tiền Môn, điểm công hiến của hắn trước kia vất vả tích góp hóa thành hư ảo, hắn sợ sớm đã tiến vào kết đan kỳ. Vậy tiểu muội chúc mừng Lý sư huynh trước. Tây Môn Phượng mỉm cười, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch. Lý Đức Khánh không chậm trễ đáp một ly. Đông Hoang, Ngụy Quốc, Thanh Liên Sơn Trang. Một con thuyền bay màu lam từ nơi xa bay tới. Vương Trường Sinh đứng ở đoàn phía trước nhíu mày. Hắn dẫn theo một đám tu sĩ trúc cơ của Yến Quốc cướp bóc tài vật, nhưng đột nhiên thu được tin tức yêu tộc xâm chiếm Quy Mô, Thái Nhất Tiền Môn nhúng tay chiến sự, cấm chế người tu tiên công phạt lẫn nhau, ai về chỗ nấy chờ đợi điều khiển. Yêu tộc sao có thể xâm chiến ở lúc này, chọn thời cơ quá tốt rồi nhỉ. Hắn cẩn thận nghĩ, cũng không cảm thấy kỳ quái. Theo Vương Trường Sinh biết, một lần này chính ma đại chiến liên quan đến mười mấy quốc gia. Quốc gia chung quanh hỗn loạn, yêu tộc có lẽ là nhìn thấy một điểm này, muốn chiếm một chút món hời. Ngụy Quốc cách tiền tuyến khá xa, cách mười mấy quốc gia, yêu tộc hẳn là không đánh đến Ngụy Quốc. Vương Trường Sinh càng quan tâm hơn là hai quận rưỡi kia. Nếu Thái Nhất Tiền Môn nhúng tay, địa bàn của Tần Quốc sẽ trả lại cho bốn tông phái Tần Quốc hay không? Nếu trả lại cho bốn tông phái Tần Quốc, Hoàng Thánh Cung có thể đổi ý hay không? Đây là một vấn đề rất thực tế. Nếu Hoàng Thánh Cung đổi ý, Vương Trường Sinh chưa chắc có thể giữ được hai quận rưỡi kia. Sau khi trở lại Thanh Liên Sơn Trang, Vương Trường Sinh gọi Vương Thanh Khải tới. Thanh Khải, địa bàn hai quận rưỡi kia tới tay chưa? Nói tình huống với ta một chút. Cửu Thúc, hai quận rưỡi đó tổng cộng có 9 linh mạch, trong đó có 6 cái linh mạch bậc 2, 3 cái linh mạch bậc 1, 8 gia tộc tu tiên sinh sống. gia tộc tu tiên trúc cơ kỳ đã rút ra ngoài, còn có 5 gia tộc tu tiên luyện khí kỳ, thực lực mạnh nhất là Hàn gia, có 82 người tu tiên. Trải qua cháu khuyên bảo, Hàn gia đồng ý nhập vào Vương gia chúng ta. Cô đã bày ra 2 tòa truyền tống trận song hướng, có thể từ Hồng Diệp lĩnh truyền tống đến Bạch Vân lĩnh. Vương Trường Sinh rất rõ, một gia tộc tu tiên sẽ không dễ dàng nhập vào một gia tộc tu tiên khác. Vương Thanh Khải khẳng định sử dụng thủ đoạn khác. Vương Trường Sinh không quan tâm cái này. Đại chiến sắp tới, yêu tộc xâm nhập Đông Hoang, lúc này hấp thụ thêm một ít dòng máu mới mẻ có trợ giúp đối với gia tộc phát triển. Thanh Khải, cháu phái 3 tu sĩ trúc cơ đi Yến Quốc một chuyến, vận chuyển về một lô linh mộc. Vương Trường Sinh nói cho Vương Thanh Khải vị trí linh mộc. Tất cả bọn họ đựng đầy tài vật trong túi trữ vật, căn bản không chứa nổi đống linh mộc kia. Quá tốt rồi, có lô linh mộc này gia tộc chúng ta tương lai mấy chục năm cũng không cần mua linh mộc từ bên ngoài nữa. Cháu bây giờ phái người đi mang linh mộc về. Thu hoạch một lần này, một bộ phận thuộc về cá nhân, đại bộ phận đều phải nộp lên gia tộc. Đương nhiên, thứ nộp lên đều sẽ đổi thành điểm công đức. Vương Thanh Phiền phụ trách kiểm kê hoạch toán vật tư, nhìn thấy tài liệu rực rỡ muôn màu, trên mặt của hắn cười nở hoa. Không quản việc nhà không biết cùi gạo đắt, có khoản tài nguyên này, Vương gia có thể bồi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ trúc cơ hơn. Tài vật một lần này đại chiến đạt được tổng cộng trị giá vượt qua 400 vạn, trừ tài liệu bậc 3 cùng 3 lá bùa bậc 3 quý giá nhất, không gì hơn là 57 viên trúc cơ đan. Chỗ trúc cơ đan này đều là từ trong kho của Bách Quỷ Môn thu được. Vương Trường Sinh được chia hơn 40 viên. Trúc cơ đan khác là cướp được từ trên tay gia tộc tu tiên khác. Ngựa không ăn cỏ đêm không béo. Người không có khoản thu khác, không giàu, cổ nhân không lừa ta. Một lần này đại chiến, tu sĩ trúc cơ của Vương gia chưa xuất hiện thương vong, nhưng tộc nhân luyện khí kỳ chết 20 người, 7 người bị thương nặng. Yêu tộc xâm chiếm, 7 đại tiên môn khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ, khẳng định sẽ điều động nhân thủ chống đỡ yêu tộc. Nói không chừng Vương Trường Sinh cũng phải ra chiến trường. Vương Trường Nguyệt còn chưa trở về, chỗ ở vẫn như cũ bày ra trận pháp, nếu xông vào động tình quá lớn. Vương Trường Sinh không yên tâm đối với Diệp Lâm, rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang đến thẳng Hồng Diệp Lĩnh. Hồng Diệp Lĩnh, tầng hầm ngầm. Diệp Lâm ngồi ở trên bồ đoàn nhíu mày. Vương Trường Nguyệt đã hơn 3 tháng chưa tới, Vương gia đã xảy ra chuyện gì? Hay là Vương Trường Nguyệt cần bế quan tu luyện? Vương Triều Nguyệt mấy tháng không đến, Diệp Lâm rất lạ, thấy nhớ nàng. Đột nhiên, một đợt tiếng bước chân rất nhỏ từ bên ngoài truyền đến. Vương Triều Nguyệt đi vào, nhìn thấy Vương Triều Nguyệt, trong lòng Diệp Lâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói: đã lâu không gặp, người sao không phải truyền tống tới đây? Không lẽ là người bố trí truyền tống trận thứ hai sao? Đã lâu không gặp, ta mệt muốn chết rồi, bố trí truyền tống trận quá phiền toái. Vương Triều Nguyệt theo Vương Thanh Khải tới Vân Châu, nàng phụ trách bố trí truyền tống trận, kết nối 2 ngọn linh sơn, thuận tiện Vương gia trợ giúp. Nàng chỉ huy 4 trận pháp sư bậc 1 bố trí trận pháp, nhưng khắc trận văn, bố trí trận văn đều cần nàng đích thân làm. Bố trí truyền tống trận song hướng, nàng cần chạy qua lại. Các người bồi dưỡng ra thêm 2 trận pháp sư bậc 2 không phải là được rồi sao? Truyền tống trận loại nhỏ mà thôi, cũng không phải là truyền tống trận cỡ trục. Diệp Lâm không tán đồng. Với hắn mà nói, bố trí truyền tống trận loại nhỏ chỉ là như chơi. Không nói cái này nữa, lâu như vậy không gặp, ngươi ổn cả chứ? Diệp Lâm cười nói: vẫn khỏe. Thế nào, muốn nghe ta giảng giải trận pháp sao? Hay là nói chuyện phím? Trận pháp đi. Có thể giảng một chút về trận pháp phòng ngự không? Trận pháp phòng ngự ta biết quá ít. Được, bắt đầu nói từ vân vụ trận đơn giản nhất đi. Thái nhất tiền môn, thái nhất điện, trưởng môn, trương triển phòng ngồi ở trên chủ tọa, vẻ mặt nghiêm túc. 8 tu sĩ nguyên anh ngồi ở hai bên. Trưởng môn sư huynh, xảy ra việc gì lớn? Người phải gọi hết chúng ta tới. Một lão già áo bào xanh để râu dê hỏi. Cần vận dụng tu sĩ Nguyên Anh khẳng định là không phải việc nhỏ. Yêu tộc xâm nhập quy mô, người tu tiên thương vong thê thảm nặng nề. Đã có 3 quốc gia bị yêu tộc xâm chiếm. Ta đã liên hệ Thượng Thanh Quan, Thư viện Sùng Dương. Bọn họ đều đã phái người tới tiền tuyến chỉ huy người tu tiên khác. Liễu sư đệ cùng Trần sư muội cũng đã dẫn người tới. Nhưng xuất phát từ bảo hiểm, ta tính phái các người tới tiền tuyến, phải ngăn trở yêu tộc tiến công. Trương Triển Phong vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu trầm trọng. Cái gì? Yêu tộc xâm chiếm sao? Đây là chuyện khi nào? Yêu tộc sao có thể đột nhiên xâm chiếm? Đường quốc xuất hiện một tu sĩ Nguyên Anh, huyền tôn của nàng chết ở trong chính ma đại chiến một lần trước, không cam lòng liên thủ cùng một vị tu sĩ Nguyên Anh khác, liên hợp nhiều quốc gia công kích quốc gia tu sĩ ma đạo không chế. Mười mấy quốc gia tham chiến, yêu tộc thu được tin tức xâm chiếm đồng hoàng quy mô, đã giết hại lượng lớn người tu tiên. Hai tu sĩ Nguyên Anh chết trận, các người cần phải cẩn thận. Thời gian yêu tộc tiến công cũng quá khéo rồi nhỉ? Hai bên sẽ có liên hệ hay không? Nhân yêu hai tộc giằng co nhiều năm như vậy, chúng ta có cơ sở yêu tộc. Yêu tộc khẳng định cùng gai gián điệp ở trong chúng ta. Trương Triển Phong lắc đầu nói, không biết, ta sẽ phái người đi thăm dò. Các người lập tức chọn lựa đệ tử có năng lực truyền tống đến tiền tuyến, nhất định phải ngăn trở yêu tộc tiến công. Nhân thủ nếu không đủ, có thể điều động nhân thủ từ quốc gia chúng ta khống chế. Cụ thể điều động bao nhiêu nhân thủ, các người tự xem mà làm. Vâng, trưởng môn sư huynh. 8 người chăm miệng một lời đáp ứng, hóa thành 8 luồng độn quang bay ra khỏi đại điện. Yêu tộc đến đúng lúc lắm. Trương Triển Phong lầm bầm, ánh mắt lạnh như băng. Ngụy Quốc, Hồng Diệp Lĩnh. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trước người bày ra một lượng lớn tài liệu luyện khí. Hắn đang luyện khí. Diệp Lâm luôn ở lại Hồng Diệp Lĩnh, chưa từng rời khỏi. Điều này làm cho Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu là Diệp Lâm chạy mất, hắn quả thật có chút đau lòng. Dù sao cũng là một vị trận pháp sư bậc 3 thượng phẩm. Yêu tộc xâm chiếm, cái này chiến một trận còn không biết muốn đánh tới khi nào. Ở Thái Nhất Tiên Môn còn không nói gì phía trước. Vương Trường Sinh không dám bế quan tu luyện. Toàn bộ Ngụy Quốc đều là địa bàn của Thái Nhất Tiên Môn, bọn họ cần phục tùng mệnh lệnh của Thái Nhất Tiên Môn. Thái Nhất Tiên Môn không có khả năng phái toàn bộ môn nhân đệ tử đi tiền tuyến, khẳng định cần điều động nhân thủ từ thế lực phụ thuộc. Vương Trường Sinh nếu bế quan, rất có thể tu sĩ trúc cơ của toàn bộ gia tộc đều bị điều đi tiền tuyến. Nếu là tu sĩ kết đan điều động, đều lấy cái cớ bế quan chạy thoát điều động. Chống đỡ yêu tộc chẳng qua là dựa hết vào Thái Nhất Tiên Môn sao? Đương nhiên là không có khả năng. Là phúc hay là họa, tránh không được. Vương Trường Sinh tính mau chóng tăng lên trình độ luyện khí. Hắn bây giờ luyện chế pháp bảo sơ hình xác suất thành công đã nâng cao không ít. Thanh Liên Sơn Trang, mật thất nào đó. Vương Thu Diệp ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn, trước người có một lò luyện đan, 3 chân bị lửa bao phủ, trong không khí tràn ngập một mùi thuốc thoang thoảng. Vương Thanh Kỳ đứng ở một bên không nói một lời. Một lát sau, Vương Thu Diệp bắt pháp quyết, lửa tiêu tán. Hắn mở lò luyện đan, nằm bên trong là 3 viên thuốc màu xanh nhạt, tản mát ra một mùi thơm ngát. Tứ bá, cháu thành công rồi, cháu rốt cuộc thành công rồi. Vương Thu Diệp có chút hưng phấn nói. Hắn từ nhỏ theo Vương Thanh Kỳ học tập luyện đan, trước khi trúc cơ đã là luyện đan sư bậc 1 thượng phẩm, sau khi trúc cơ lại ở dưới Vương Thanh Kỳ kiên nhẫn chỉ điểm. Hắn thất bại mấy lần, thuận lợi luyện chế ra một lò đan dược bậc 2. Vương Thanh Kỳ cũng rất vui, có thể bồi dưỡng ra cho gia tộc vị luyện đan sư bậc 2 thứ 2. Đây là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Hắn đi đến cạnh lò luyện đan, hai ngón tay kẹp lên một viên thuốc màu xanh, cẩn thận xem xét chốc lát, ném vào trong miệng. Không tệ, ta lúc trước luyện chế Thanh Nguyệt đan còn chưa có xác suất thành công cao như vậy, nhưng hỏa hậu của cháu nắm bắt không phải là tốt lắm. Phẩm chất lò đan dược này không tốt thế nào cả. Đặt tới ở trên chợ buôn bán cũng được, nhưng hàng hóa phải so sánh 3 nhà, lâu ngày khách sẽ đi tiệm đan dược khác mua, cháu cần phải chú ý tốt hỏa hậu. Vương Thanh Kỳ bình luận khách quan. Vâng, Tư Bá. Vương Thanh Kỳ vỗ bả vai Vương Thu Diệp, vui mừng nói: Thu Diệp, cháu cần cố gắng. Khởi điểm của cháu tốt hơn Tư Bá nhiều. Nhớ năm đó, lúc Tư Bá luyện chế Thanh Nguyệt Đan, đều dựa vào chính mình mò mẫm, thất bại mười mấy lần mới thành công. Ta bây giờ luyện đan sư bậc 2 thượng phẩm, chỉ điểm cho cháu luyện chế đan dược bậc 2 hạ phẩm, xác suất thành công của cháu cũng sẽ lớn hơn một chút. Tương lai gia tộc dựa hết vào các cháu. Tư Bá già rồi. Vương Thu Diệp cúi người hành lễ với Vương Thanh Kỳ, thành khẩn nói: Cháu có thể có hôm nay đều dựa vào Tư Bá cẩn thận chỉ điểm, vất vả cho Tư Bá rồi, đứa nhỏ ngốc này. Nói lời này làm chi? Cháu trở thành luyện đan sư bậc 2, có thể giúp ta gánh vác một chút. Chúng ta cùng nhau cố gắng, tranh thủ giúp gia tộc bồi dưỡng ra vị luyện đan sư bậc 2 thứ 3. Nghỉ ngơi một chút, tiếp tục luyện chế Thanh Nguyệt đan, rèn sắt khi còn nóng, tăng tỷ lệ thành đan. Vâng, Tư Bá. Căn nhà yên tĩnh nào đó, Vương Thanh Vân đang chỉ điểm cho Vương Thu Linh luyện chế lá bùa bậc 2. Vương Thanh Vân hôm nay là trúc cơ tầng 4, có thể luyện chế 8 loại lá bùa bậc 2 cùng phù binh phi hành bậc 2 hạ phẩm. Nàng ham thích phù triển thuật, không quá để tâm đối với tu luyện. Vương Thu Linh ngay từ đầu học tập luyện khí thuật, nhưng học được hơn nửa tháng, nàng mất đi hứng thú đối với luyện khí, đổi sang học phù triển. Khi nàng nhìn thấy phù binh phi hành, lập tức mê muội theo Vương Thanh Vân học tập chế phù thuật. Sau khi trúc cơ, Vương Thu Linh bắt đầu theo Vương Thanh Vân học tập luyện chế lá bùa bậc 2. Vương Thu Linh cầm bút vẽ bùa bậc 2, ánh mắt nhìn chằm chằm một lá bùa trước người. Bên trên đã có mấy chục phù văn màu đỏ, non nửa khắc sau, một phù văn màu đỏ cuối cùng hạ xuống. Lá bùa lóe lên một mảnh hào quang màu đỏ, linh quang lưu chuyển không ngừng, tản mát ra một luồng hỏa khí, linh khí dao động mỏng manh. Vương Thu Linh thở phào nhẹ nhõm một hơi, có chút kích động nói: Ngủ cô, cháu thành công rồi, cháu rốt cuộc thành công rồi. Vương Thanh Vân mỉm cười khen: Không tệ, lợi hại hơn so với ta rồi, nhưng cháu phải tiếp tục cố gắng. Ta thấy cháu thời điểm về phù văn thứ 3, 17, thứ 5, 16 có chút không thuận, thiếu chút nữa là luyện chế thất bại. Cháu biết rồi, ngủ cô, cháu sẽ cố gắng. Vương Thu Linh cười đáp ứng, đặt một lá bùa trống tới trước người, bút vẽ bùa chấm đan xa, nâng bút hạ xuống. Mật thất nào đó, Vương Thu Hâm ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trước người có một quả cầu lửa màu đỏ thật lớn. Vương Trường Hoán ở một bên chỉ điểm. Vương Thu Hâm trước mắt là trúc cơ tầng 3, hắn là luyện khí sư bậc 2 hạ phẩm, kiềm chế khôi sư bậc 2 hạ phẩm. Vương Thanh Thiến dạy hắn luyện chế con rối thú, Vương Trường Hoán dạy hắn luyện chế pháp khí. Vương Trường Hoán hôm nay 140 tuổi, trúc cơ tầng 5. Hắn tiến vào trúc cơ kỳ sớm hơn Vương Thanh Sơn, nhưng hắn nửa đường sửa tu Thiên Diềm Bảo Điện, tốn 20 năm thời gian, nếu không đã sớm tiến vào trúc cơ tầng 6. Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Vân và Vương Trường Hoán đều không có kinh nghiệm đấu pháp gì, thuộc loại nhân tài kỳ nghệ. Bọn họ bây giờ trừ tu luyện cũng sẽ rút ra thời gian dạy hậu bối gia tộc. Một gia tộc là dựa vào từng thế hệ truyền thừa xuống, nếu là chặt đứt truyền thừa, gia tộc suy bại chỉ là vấn đề thời gian. Một lát sau, Vương Thu Hâm thu lại pháp quyết, lửa tan đi, một cây chùy ánh vàng rực rỡ xuất hiện trước mặt bọn họ. Cây chùy linh quang lưu truyền không ngừng, mơ hồ có linh văn hiện lên. Rốt cuộc thành công rồi, trung phẩm pháp khí kim canh chùy. Vương Thu Hâm mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói. Hắn tương đối thích những pháp khí loại hình trọng lượng, chùy, gạch, con dấu vân vân. Không tệ, nhưng lúc cháu luyện khí có thể đừng ăn hay không, dễ dàng phân tâm. Vương Trường Hoán nói lời nói thầm thì, chỉ vào mười mấy hạt táo phân tán trên mặt đất. Lúc Vương Trường Tinh qua đời, dặn dò Vương Trường Hoán chiếu cố tốt cho Vương Thu Hâm. Điểm công đức cha con Vương Trường Tinh cùng Vương Thanh Trạch hai thế hệ tích góp, Vương Thu Hâm cố gắng một chút đã tích góp được điểm công đức đổi trúc cơ đan, thuận lợi trúc cơ. Hắn giống với Vương Trường Nguyệt, đều thích ăn ngon. Nhưng Vương Trường Nguyệt ăn như thế nào cũng không béo, mà Vương Thu Hâm từ nhỏ đã là mập mạp. Lúc nhỏ thường xuyên đi chỗ ở của Vương Thanh Chí ăn trực. Trúc cơ kỳ đã ít cốc, nhưng hắn vẫn là món ngon không rời tay. Vương Thu Hâm ngượng ngùng cười nói: "Bát thúc công, ăn một chút, trợ giúp tập trung tinh thần." Vương Trường Hoán thở dài một hơi nói: "Nói cháu bao nhiêu lần rồi, cháu vẫn là bộ dáng cũ. Thôi, tùy cháu đó, chỉ cần không chậm trễ luyện khí là được. Thúc công già rồi, gia tộc về sau dựa vào đám trẻ các cháu. Cháu bây giờ có thể luyện chế ra pháp khí trung phẩm, nhưng đừng có kiêu ngạo, phải càng thêm cố gắng, cũng đừng chậm trễ tu luyện, hiểu chưa?" "Cháu ghi nhớ bát thúc công dạy bảo." Vương Thu Hâm gật đầu, thành khẩn nói: "Được rồi, hôm nay chỉ điểm tới nơi đây, ta trở về nghỉ ngơi, có cái gì không hiểu có thể tới hỏi ta." "Bát thúc công, cháu tiện ngay." 3 tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua. Hồng Diệp Lĩnh, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trên mặt đầy nụ cười. Ở trước người của hắn lơ lửng một cái ô nhỏ màu lam. Trên mặt ô có một hình sao băng rơi xuống đất. Hào quang lưu chuyển, linh khí kinh người, pháp bảo sơ hình, Lưu Nguyệt Tán. Lưu Nguyệt Tán là pháp bảo sơ hình thuộc tính thủy. Nếu là có thể luyện vào vật mang linh tính, có thể đánh vào địa sát cấm chế, sẽ là pháp bảo tài liệu luyện chế Sơn Hải Châu. Vương Trường Sinh chưa vận dụng một món nào hết. Hắn thu hồi Lưu Nguyệt Tán, đi về phía tầng hầm ngầm. Diệp Lâm ngồi ở trên một đống giấy trắng, đang thôi diễn trận pháp. Truyền tống trận của tầng hầm ngầm đột nhiên sáng lên, hào quang màu trắng, hiện ra bóng người của Vương Trường Nguyệt. Vẻ mặt của nàng có chút khẩn trương. "Ca, chấp pháp sứ Thái Nhất Tiên Môn phái người tới đây, nói là muốn điều động một đám tộc nhân trúc cơ kỳ." Vương Trường Sinh nhíu mày, Thái Nhất Tiên Môn thế mà lại muốn điều động một đám tu sĩ trúc cơ, sao không điều động tu sĩ kết đan? Hắn không dám chậm trễ, cùng Vương Trường Nguyệt truyền tống về Thanh Liên Sơn Trang. Ở sảnh đón khách gặp được chấp pháp sứ Thái Nhất Tiên Môn. Chấp pháp sứ Thái Nhất Tiên Môn tên là Tống Đức Lâm, kết đan tầng 6. Đi cùng hắn còn có Lý Thanh Sơn. "Tống đạo hữu, từ hoa, từ đạo hữu gần đây khỏe không?" Tống Đức Lâm có chút kinh ngạc hỏi. "Vương đạo hữu quen biết từ sư huynh sao?" Vương Trường Sinh mỉm cười nói: "Tộc thúc của ta, Vương Minh Nhân bái ở môn hạ từ đạo hữu. Cháu gái ngoại của ta, Tô Băng Băng, cùng bái ở Thái Nhất Tiên Môn." Hắn đây là chỉ ra bối cảnh của mình, hy vọng Tống Đức Lâm chiếu cố tộc nhân Vương gia nhiều hơn. Tống Đức Lâm kinh ngạc cười nói: "Thì ra là thế. Vương đạo hữu yên tâm, tu sĩ trúc cơ chủ yếu là đối phó yêu thú cấp thấp, bình thường đều ở lại trong cứ điểm. Ta phụng mệnh Liệu sư thúc điều động 10 tu sĩ trúc cơ của Vương gia các ngươi. Ngụy quốc ở hậu phương lớn, tu sĩ kết đan điều động không nhiều. Điều động bộ phận tu sĩ kết đan, điều động tu sĩ trúc cơ là vì đối phó với các yêu thú cấp thấp kia. 15 vị yêu tộc Nguyên Anh Kỳ dẫn dắt 100 vạn yêu thú công kích nhân tộc. Nhân tộc thương vong thê thảm nặng nề, phiền toái nhất là các yêu thú cấp thấp số lượng khổng lồ kia. Mấy chục con yêu thú cấp thấp thì không có gì, mấy trăm, hơn 1000 con yêu thú cấp thấp cùng nhau phóng thích pháp thuật, tu sĩ kết đan cũng không dám đón đỡ. Yêu tộc U Miu đã lâu giết 2 tu sĩ Nguyên Anh, nhưng yêu tộc Nguyên Anh Kỳ cũng phải trả giá thê thảm nặng nề. Trước mắt tu sĩ kết đan là chiến lực chủ yếu. Bán yêu kết đan kỳ sử dụng yêu thú cấp thấp công kích nhân tộc, tu sĩ kết đan nhân tộc dẫn dắt tu sĩ trúc cơ phản kích. Ảnh hưởng lớn nhất là quốc gia tới gần tiền tuyến. 7 đại tiên môn điều động lượng lớn người tu tiên từ quốc gia tiền tuyến chém giết với yêu tộc. Ngụy quốc cần phái ra 2 vị kết đan, 150 trúc cơ. Đây chỉ là giai đoạn đầu. Nếu là chiến sự bất lợi, sẽ tiếp tục điều động nhân thủ. Hoàng Thánh Cung và Ngự Linh Môn đều phái ra 1 vị tu sĩ kết đan cùng 10 vị trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ còn lại điều động từ trên tay thế lực khác. Vương Trường Sinh tu vi quá thấp, trước mắt còn không cần điều động hắn ra tiền tuyến. Sao? Cần 10 người nhiều như vậy? Vương gia chúng ta tổng cộng cũng không có bao nhiêu tu sĩ trúc cơ. Nếu không phái thêm một ít tu sĩ luyện khí kỳ tới đi. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, Thái Nhất Tiên Môn không điều động hắn ra tiền tuyến, đây là chuyện tốt, nhưng điều động mời tộc nhân trúc cơ kỳ ra tiền tuyến, thế này cũng quá nhiều rồi. Thế lực khác cũng điều động không ít tu sĩ trúc cơ, chống đỡ yêu tộc, mọi người có trách nhiệm. Nếu là tộc nhân của người có chuyện ngoài ý muốn, chúng ta sẽ bồi thường. Mặt khác, bọn họ tác chiến ở tiền tuyến, lĩnh bổng lộc hàng tháng, nếu là lập công lớn, thường càng nhiều hơn. Tu sĩ luyện khí kỳ từ nơi khác điều động, Tống Đức Lâm đã nói tới nước này rồi. Vương Trường Sinh cũng không tiện nói cái gì nữa. Nói trắng ra là Thái Nhất Tiên Môn là thuê tu sĩ trúc cơ của vương gia ra tiền tuyến. Được rồi, ta bây giờ đi điều động tộc nhân. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ đáp ứng. 10 tu sĩ trúc cơ tới tiền tuyến, chỉ sợ là có đi mà không có về. Vương Trường Sinh tìm Vương Thanh Sơn đến, nói một lần tình huống sự việc. Thanh Sơn, cháu là hy vọng tương lai của gia tộc chúng ta. Lần đại chiến này cháu đừng đi nữa, ta để đám người thập bát đệ đi là được rồi. Nói thật, Vương Trường Sinh thực không muốn để Vương Thanh Sơn tới tiền tuyến. Vương Thanh Sơn đã là trúc cơ tầng 6, thực lực cường đại. Vương Trường Hào cũng tu luyện đến trúc cơ tầng 6, nhưng hắn mất một tay, đấu pháp ít nhiều có chút ảnh hưởng. Đang lúc gia tộc khó xử, đành phải để Vương Trường Hào đi một chuyến, bảo vệ Vương Thanh Sơn hạt giống tốt này. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một hồi lâu, nghiêm mặt nói, Kiều Thúc, vẫn là để cháu đi đi. 10 vị trúc cơ, gia tộc căn bản không gom được nhiều người như vậy. Cháu có pháp bảo sơ hình cùng bản mạng pháp khí, chỉ cần không đụng phải yêu thú bậc 3, tỷ lệ giữ mạng vẫn là rất lớn. Hắn làm như vậy đã có công tâm, cũng có tư tâm. Chuyến đi Nam Hải, hắn tiến vào trúc cơ tầng 6, từ Nam Hải trở về mười mấy năm, tu vi của hắn không tiến được một bước nào nữa. Đây là bình cảnh. Công pháp huyền phẩm cần tài nguyên tu luyện không phải quá nhiều, nhưng dễ gặp bình cảnh. Ô Nhiên chính là một ví dụ. Ô Nhiên kẹt ở trúc cơ tầng 6 hơn 40 năm. Vương Thanh Sơn cảm thấy lần đại chiến này là một cơ hội tốt để hóa giải bình cảnh, đồng thời cũng là lúc hắn góp sức cho gia tộc. Để tộc nhân trúc cơ tầng 1, tầng 2 đi, không khác gì là chịu chết. Không được, cháu không thể đi. Ta để đám người thập bát đệ đi là được. Vương Thanh Sơn xin chiếu mãi, nói theo sự thật, mình là muốn hóa giải bình cảnh. Vương Trường Sinh lúc này mới đáp ứng để hắn đi. 10 tu sĩ trúc cơ, phân biệt là Mạc Thải Vân, Vương Trường Hào, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thuân, Triệu Chính, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Tiểu, Vương Thanh Điền, Vương Thu Minh. Trong đó Vương Thu Minh là trúc cơ còn chưa đến một năm. Vương Trường Sinh cũng là không có cách nào, Ô Nhiên đang bế quan tu luyện, Vương Thanh Khải là gia chủ, Vương Trường Hoán, Vương Trường Nguyệt, Vương Thanh Trí, Vương Thanh Vân, Vương Thanh Kỳ, Vương Thu Hâm, Vương Thu Diệm, Vương Thu Linh là nhân tài kỹ thuật, không có bao nhiêu kinh nghiệm đấu pháp. Nếu đấu pháp sinh tử, bọn họ còn kém Vương Thu Minh. Vương Thu Minh theo Vương Thanh Sơn săn giết yêu thú nhiều năm, kinh nghiệm đấu pháp phong phú, chỉ là tu vi thấp một chút, chỉ có tu vi trúc cơ tầng 1. Một lần này Vương Trường Sinh có thể nói là phái ra hơn phân nửa lực lượng của gia tộc, con gái cùng cháu nội cùng phái ra. Chính ma đại chiến, hắn thu được 3 lá bùa bậc 3. Vương Trường Sinh cho Vương Thanh Sơn 2 tấm, Vương Thanh Thiến 1 tấm, dặn dò bọn họ bảo vệ tốt bản thân. 10 tu sĩ trúc cơ, mỗi người mang theo 5 lá bùa bậc 2, mỗi người 4 con rối thú bậc 2, 3 món pháp khí, 4 bộ trận pháp bậc 2, 2 bộ trận phù bậc 2, 15 bình đan dược bậc 2, mỗi người mang theo 5.000 khối linh thạch. Nếu không phải là một lần này đại chiến thu được không ít tài vật, bọn họ còn không cách nào mang theo nhiều thứ như vậy ra tiền tuyến. Vương Trường Sinh ánh mắt tường hòa lướt qua trên đám người của Vương Thanh Sơn, trầm giọng nói, mọi người nhớ phải giúp đỡ lẫn nhau. 10 người tới tiền tuyến, phải 10 người cùng nhau trở về. Hắn biết rõ loại đại chiến cấp bậc này khẳng định phải có người chết. Nói không chừng là con gái cháu nội của hắn hoặc là người khác. Đám người Mạc Thải Vân đều đáp ứng, nói lời từ biệt với người thân. Tống Đức Lâm lấy ra một con thuyền bay, dần theo 10 tu sĩ trúc cơ của Vương gia rời khỏi. Sắc mặt đám người Vương Thanh Khải có chút ngưng trọng. Bọn họ làm sao không biết các tộc nhân này đi tiền tuyến rất có thể là không về được. Mọi người cố gắng tu luyện, nói không chừng còn có thể điều động nhân thủ, đến lúc đó cần các ngươi lên chiến trường. Vâng, Kiều Thúc. Vương Trường Sinh phân phó vài câu liền rời khỏi. Thế giới tu tiên, thực lực vi tôn, hắn tính bế quan tu luyện một đoạn thời gian, mau chóng tăng tu vi lên tới kết đan tầng 3. Sở Quốc, Vân Học Thảo Nguyệt. Hàng vạn yêu thú điên cuồng công kích một tòa thành lớn ánh vàng rực rỡ. Mặt ngoài tòa thành lớn gồ ghề, tường thành dài mấy dặm, một màn hào quang màu vàng thật lớn úp ngược tòa thành lớn ở bên trong. Trên tường thành có hàng ngàn người tu tiên, đều là tu sĩ trúc cơ. Một đám yêu thú ngã trong vũng máu, có một số yêu thú còn chưa chết đi, không ngừng phát ra tiếng gào rống khổ sở, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tươi nồng đậm. Trên mặt đất có thể nhìn đến lượng lớn hố to, còn tỏa khí nóng, các loại linh quang pháp thuật đan xen, tiếng gầm rú không ngừng. Bốn con rối cỡ lớn, linh khí bức người càn quét ra ngang dọc ở trong đàn yêu thú. Đây đều là con rối thú bậc 3, tương đương với tu sĩ kết đan kỳ. Ngoài thân bốn con rối thú bậc 3 gồ ghề, vết thương chồng chất, mặt đất cách đó không xa, năm con rối thú bậc 3 ngã ở dưới đất, thân thể hư hao nghiêm trọng, không thể sử dụng. Một đợt tiếng kèn trầm thấp vang lên, yêu thú dừng tiến công, lục tục lùi đi. Thấy một màn như vậy, người tu tiên trên tường thành không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy nói là có hộ thành đại trận bảo vệ, ai cũng không dám cam đoan yêu thú có thể công phá đại trận hay không. Một khi thành phá, kết cục có thể nghĩ mà biết. Đối với yêu thú mà nói, máu thịt người tu tiên là vật đại bổ. Lượng lớn yêu thú ngã ở ngoài thành, những thứ này đều là linh thạch. Người tu tiên phái người thu dọn tài liệu yêu thú, đồng thời canh phòng nghiêm ngặt yêu thú đánh bất ngờ. Một con thuyền khổng lồ màu đỏ, dài hơn 100 trượng, bay tới từ phía chân trời nơi xa. Đứng ở bên trên là mấy trăm người tu tiên, đám người Vương Thanh Sơn cùng ở bên trong. Vương Thanh Sơn nhìn yêu thú ngả ở ngoài thành, nhíu mày, xem ra thế công của yêu thú rất mạnh mẽ. Cũng may là có hộ thành đại trận bảo vệ. Thuyền bay màu đỏ đáp xuống cửa của một tòa đại điện kim bích huy hoàng trong thành. Tống Đức Lâm dần theo đám người Vương Thanh Sơn đi vào đăng ký. Đăng ký tên, xuất thân, tu vi, kỹ nghệ các thứ, thuận tiện phân phối nhiệm vụ. Vương gia có một môn bí thuật tang tức thuật che giấu tu vi, nhưng ở tu sĩ cấp cao trước mặt, cửa này pháp thuật vị tất dùng được. Vương Thanh Sơn không dám ôm tâm tính may mắn, nhớ đâu chọc giận tu sĩ cấp cao, đối với cá nhân mình cùng gia tộc đều không phải là chuyện gì tốt. Sau khi đăng ký xong, chấp sự đệ tử liền phân phối nhiệm vụ cho bọn họ. 10 tu sĩ trúc cơ, cũng chỉ có Vương Thanh Thiến hiểu được một nghề, người khác cũng từng học nhưng học không vào. Vương Thanh Thiến là chế khôi sư bậc 2 thượng phẩm, phụ trách luyện chế con rối thú, người khác phụ trách lên đầu tường đối phó với yêu thú. 9 người bọn Vương Thanh Sơn bị an trí ở một tòa lầu cát màu xanh. Vương Thanh Thiến trực tiếp đi luyện khí điện. 9 tu sĩ trúc cơ, bối phận cao nhất là Mạc Thải Vân, nhưng thực lực mạnh nhất là Vương Thanh Sơn. Tiếp theo là đến Vương Trường Hào, Vương Thu Minh đội sổ. Nếu đối phó yêu thú, tận khả năng sử dụng pháp thuật hoặc là pháp khí, phù triện và đan dược. Loại vật phẩm tiêu hao này có thể không dùng thì không dùng, tiêu hao hết rồi bổ sung không dễ dàng. Vương Thanh Sơn vẻ mặt ngưng trọng dặn dò. Người khác đều tỏ vẻ đồng ý đáp ứng. Một trận chiến này còn không biết sẽ đánh tới khi nào. Không có việc gì đừng chạy lung tung, thành thật ở trong phòng tu luyện, đừng nổi lên xung đột với tu sĩ trúc cơ khác. Có rất nhiều thế lực cường đại hơn so với vương gia chúng ta, đừng tìm phiền toái cho bản thân cùng gia tộc. Một điểm này người khác đều đáp ứng. Vương Thanh Sơn dặn dò vài câu, bảo bọn họ ai về phòng người nấy tu luyện. Vương Trường Hào chưa rời khỏi. Thanh Sơn, cháu nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, tuyệt đối không thể có chuyện gì. Cửu ca nói, cháu là hy vọng của gia tộc chúng ta. Nếu không phải thật sự không có ai có thể điều động, cửu ca là không muốn cháu ra tiền tuyến. Vương Trường Hào có chút thương cảm nói, hắn đã thành hôn, trước mắt có một con trai một con gái, đều là tam linh căn, xem như là không tệ. Cháu hiểu. Thập bát thúc, thúc cẩn thận một chút, cố gắng cùng một chỗ với cháu. Vương Thanh Sơn tràn ngập kinh ý đối với Vương Trường Hào. Là Vương Trường Hào cầm tay hắn, dạy hắn giết yêu thú, kỳ xảo đấu pháp. Vương Trường Hào mất một tay, thực lực không thể được như trước kia. Vương Trường Hào vui mừng gật đầu, nói chuyện phiếm đổi câu, cáo từ rời khỏi. Tiền bước Vương Trường Hào, Vương Thanh Sơn bắt đầu tu luyện. Bắc Cương, đồng bằng nào đó có chút hoang vắng. Một con giao long màu đỏ dài hơn 20 trượng nhanh chóng bay qua trên cao. Mạnh Thiên Chính cùng ba tu sĩ kết đan ngồi ở trên đầu giao long màu đỏ. Vương Minh Nhân, đám tu sĩ trúc cơ ngồi ở trên lưng giao long màu đỏ. Mạnh Thiên Chính cùng ba tu sĩ kết đan phụng mệnh áp tải một lô tài liệu. Lô tài liệu này chuẩn bị cho hội đấu giá cỡ lớn, tương đối quan trọng. Yêu tộc xâm nhập, Thái Nhất Tiên Môn điều động hai tu sĩ Nguyên Anh quay về Đông Hoang, lúc này mới để bọn họ áp tải hàng hóa. Sau khi Thái Nhất Tiên Môn chính thức vào trú đóng ở Bắc Cương, đã diệt một môn phái lập uy, thu phục được ba thế lực có tu sĩ kết đan tỏa chấn, thực lực tăng vọt, không có thế lực nào dám đối nghịch đối với Thái Nhất Tiên Môn. Đây là một công việc béo bở, chạy một chuyến là có thể đạt được lượng lớn điểm công hiến. Vương Minh Nhân có sư phụ bảo kê, có công việc béo bở, Mạnh Thiên Chính không ngại mang hắn theo. Tây Môn Phượng cùng ở trong, cha nàng cũng đi theo. Loại chuyện này nàng cũng làm không ít, đi theo phụ thân một chuyến có thể đạt được một khoản điểm công hiến, cái này thoải mái hơn nhiều so với các đệ tử đi săn giết yêu thú. Qua nửa tháng nữa thì có thể quay về tông môn rồi. Vương sư huynh, người thiếu chúng ta một bữa đó. Tây Môn Phượng mỉm cười trêu. Vương Minh Nhân cười nói, không thành vấn đề, sau khi về tông ta liền. Hắn còn chưa nói xong, một trận tiếng nổ thật lớn vang lên, trong lòng mọi người chấn động, ùn ùn nhìn bốn phía. Hai luồng ô quang từ nơi xa bay tới, một con mảng xà khổng lồ màu đen hình thể thật lớn, một con rết khổng lồ trên lưng mọc bốn cánh. Trên lưng mảng xà khổng lồ màu đen và con rết màu đen đều có 50-60 người tu tiên đứng, 8 tu sĩ kết đan dần đội. Những người tu tiên này ai cũng đội mặt nạ quỷ, vận dụng thần thức cũng không cách nào tra xét diện mạo của bọn họ. Khí tức mạnh nhất là một nam tử áo bào kết đan tầng 8, vóc dáng cao gầy. Nam tử áo bào xám phất tay, lập tức phát động công kích, không có một câu nói thừa. Trong lòng Vương Minh Nhân chấn động, thế mà có người dám cướp đồ của Thái Nhất Tiên Môn, chán sống rồi sao? Không tốt, địch tấn công, mau rút. Mạnh Thiên Chính có một loại dự cảm bất hảo, vội vàng phân phó. Hai ngày qua mí mắt của hắn luôn giật, hắn biết là có việc sắp xảy ra. Bọn họ việc này là vì hộ tống hàng hóa, thực lực kẻ địch rõ ràng mạnh hơn bọn họ, hắn tự nhiên không muốn tử chiến, ai biết đối phương còn có trợ thủ hay không. Trong cơ thể của Mạnh Thiên Chính vang lên một đợt tiếng rồng gầm, nắm tay phải đánh về phía hư không, vô số lửa màu đỏ hiện lên ở ngoài thân, nhanh chóng hóa thành một con giao long lửa màu đỏ sống động như thật, lao về phía đối diện. Giao long đỏ xoay một cái bay dọc theo đường tới đây, nhưng giao long màu đỏ còn chưa bay ra bao xa, một cái bát tròn màu xanh to bằng bàn tay bay tới, nháy mắt phình to, phun ra một mảnh hào quang màu xanh bao phủ giao long màu đỏ ở bên trong. Kẻ địch có chuẩn bị mà đến. Lạnh sư muội, các người mau theo ta cùng nhau phá trận, Mạnh Thiên Chính nói với đồng bạn. Không biết vì sao tâm thần của hắn trở nên có chút bất an. Cái này không phải là hắn tự loạn đầu trận tuyến, mà là cảm ứng trong cõi hư vô. Loại cảm ứng gần lành tránh dữ này lúc chuẩn, lúc không chuẩn. Hắn thà rằng tin là nó có, không thể tin là nó không có. Mạnh Thiên Chính lật bàn tay, một lá bùa màu vàng hào quang lưu chuyển không ngừng xuất hiện ở trên tay, tản mắt ra từng đợt sóng nhiệt. Lá bùa bậc 3 thượng phẩm Huyền Nguyên Kim Diễm Phủ, tu sĩ kết đan tầng 9 cũng không dám đón đỡ. Hắn nâng tay, Huyền Nguyên Kim Diễm Phủ rời tay bay ra, hóa thành một vầng mặt trời màu vàng to lớn, đánh lên hào quang màu xanh. Ba người bọn Lạnh Như Mị cũng lần lượt lấy ra pháp bảo công kích hào quang màu xanh. Hào quang màu xanh biến mất vô tung vô ảnh, cái bát tròn màu xanh bị sóng khí mạnh mẽ cuốn đi, linh quang ảm đạm. Nhân cơ hội này, giao long màu đỏ bay ra ngoài tốc độ cực nhanh, màng xa khổng lồ màu đen và con rết màu đen nhất thời đuổi theo, tốc độ không chậm hơn Mạnh Thiên Chính bao nhiêu. Các người chạy mau, mục tiêu của bọn hắn là chúng ta. Mạnh Thiên Chính phân phó, vẻ mặt nghiêm nghị. Đệ tử một lần này đi theo có không ít đệ tử tinh nhuệ, các đệ tử này đi cùng, bọn họ một khi động thủ bó tay bó chân. Phương Minh Nhân nhíu mày, sắc mặt trở nên rất khó coi. Châu bò đánh nhau rồi mồi chết, lần này là xui to. Nếu là ở cùng một chỗ với bốn vị kết đan, bị tu sĩ kết đan đấu pháp lan đến, chỉ sợ là chết không toàn thây. Các tu sĩ trúc cơ nhào nhào bay ra khỏi giao long màu đỏ, bay về phía mặt đất. Mạnh Thiên Chính, bọn bốn tu sĩ kết đan tạm thời dừng lại, ngăn chặn tà tu, tranh thủ một ít thời gian chạy trốn cho đám đệ tử Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân và mấy vị đồng môn ở cùng một chỗ chạy về phía xa, Tây Môn Phượng cũng ở bên trong. Hơn trăm tu sĩ đồ đen nhào nhào truy kích đám người Vương Minh Nhân, một bộ dáng đuổi tận giết tuyệt. Tây Môn Phượng lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng, vẩy nhẹ một cái, một mảnh lớn hào quang màu vàng bao phủ bóng người bọn họ. Bọn họ chui vào lòng đất rồi biến mất. Không có bao lâu, mấy tu sĩ đồ đen hạ xuống mặt đất, thi triển thổ độn thuật đuổi theo. Dưới lòng đất, Vương Minh Nhân bọn năm tu sĩ trúc cơ ở dưới màn hào quang màu vàng bao vây nhanh chóng tiến lên. Không ổn, có người đuổi tới rồi. Tây Môn Phượng khẽ nhíu lông mày lá liễu, vẻ mặt có chút bối rối. Từ nhỏ đến lớn, nàng từng khi nào trải qua loại chuyện này, tìm nơi hẻo lánh giải quyết bọn chúng, không biết sống chết. Vương Minh Nhân mặt âm trầm nói, nếu là không giải quyết truy binh phía sau, chỉ sợ sẽ bị tu sĩ kết đan đuổi theo kịp. Ngoài ra hắn cũng muốn chém giết hai tên tặc nhân, trở về con linh thường của tông môn. Một canh giờ sau, cánh rừng cây nhỏ nào đó, bốn người bọn Vương Minh Nhân từ lòng đất chui ra. Sắc mặt Tây Môn Phượng có chút tái nhợt, pháp lực tiêu hao rất lớn. Trừ Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng, hai người khác là trúc cơ tầng 5 tản ra, chờ bọn hắn đi ra lập tức động thủ, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết bọn chúng. Vương Minh Nhân nói xong, lấy ra hai vệ sĩ giáp vàng hình thể thật lớn đứng ở trước người. Không có bao lâu, mặt đất nơi xa phồng lên ba cái ụ đất, hai nam một nữ từ lòng đất chui ra. Trên người bọn họ đều là bao phủ hộ thể linh cháo, hiển nhiên là đã sớm có phòng bị. Động. Vương Minh Nhân còn chưa nói xong, một đợt tiếng nổ thật lớn từ bên người truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết của một nam tử vang lên, nháy mắt sau lửa tan đi, một nam tử trung niên ngã xuống trong vũng máu, ngực có mấy lỗ máu, trong mắt tràn đầy sự không thể tin. Một thanh niên áo đỏ cao gầy trên tay nắm một cây phi xoa màu đỏ, vẻ mặt lạnh lùng. Lý sư đệ, người thế mà lại giết hại đồng môn. Tây Môn Phượng mặt âm trầm nói, sắc mặt của Vương Minh Nhân có chút khó coi. Nam tử trung niên chết đi là đệ tử Thái Nhất Tiên Môn, thanh niên áo đỏ trước kia là đệ tử Kim Diễm Tông. Tây Môn sư muội, ta cũng không muốn. Liều sư muội bị bọn họ khống chế, bản thân ta cũng là bị bọn họ gieo cấm chế. Xem ở trên phần đồng môn một hồi, ngươi từ bỏ phản kháng đi, chúng ta sẽ không thương tổn tới ngươi. Giọng điệu thanh niên áo đỏ tràn ngập dù hoặc. Tây Môn Phượng là cháu gái tu sĩ kết đan, bắt giữ Tây Môn Phượng công lao cũng không nhỏ. Thái Nhất Tiền Môn thực lực tuy mạnh, nhưng Bắc Cương là có một số thế lực lớn vẫn có thể so sánh với Thái Nhất Tiền Môn. Nếu không phải song tu đạo lử bị người ta khống chế, bản thân lại bị tu sĩ cấp cao gieo cầm chế, thanh niên áo đỏ không muốn phản bội tông môn, tự tìm đường chết. Vậy tiện ngươi lên đường đi. Vương Minh Nhân bắt pháp quyết,

địa bàn của các thế lực được chia đều có chút giảm bớt. Vương gia đạt được 4 quận cùng biến thành 3 quận. Hoàng Thánh Cung đương nhiên không muốn ngậm bồ hòn làm ngọt. Lý Thanh Sơn đã sớm đề phòng chiêu này, có hiệp nghị với Vương Trường Sinh. Dựa theo hiệp nghị, Vương gia chỉ có thể đạt được địa bàn 1.5 quận. 1.5 quận địa bàn có 5 linh mạch, trong đó 3 linh mạch bậc 2, 2 linh mạch bậc 1 thượng phẩm. Những linh mạch này dùng để gieo trồng linh thảo, linh mộc, nuôi dưỡng linh ngư, linh bạc. Vương gia bây giờ có 5 gia tộc tu tiên phụ thuộc. Bọn họ hàng năm đều sẽ cống nạp một khoản tài vật đổi lấy vương gia bảo hộ. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp mọi người vào tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.